Hắn thế mà còn muốn phản kích Sở Bi Ca. Chẳng lẽ nói Sở Phong Miên thật sự có tự tin có thể chống được một quyền này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có khả năng. Vô số vây xem tất cả mọi người ở nhau nhau lắc đầu. Một quyền này. Không có khả năng kháng xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô địch cùng cảnh giới Thương Bá Quyền. Nếu là đối phó cảnh giới kém võ giả. Một khi đánh chúng. Tất thắng không thể nghi ngờ. Cái gì Thương Bá Quyền? Một cái nho nhỏ huyền cấp võ kỹ mà thôi. Còn danh xưng vô địch. Bất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trong miệng mỉa mai âm thanh âm vang lên. Cũng nên để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính bá giả? Cái gì gọi là vô địch chân chính? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long chiến vu dã. Sở Phong Miên thân hình di chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn một quyền. Hướng về phía cái kia Sở Bi Ca. Một quyền đánh ra. Ở một quyền này đánh ra một khắc. Đám người thế mà đều nghe được một tiếng to tiếng giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống. Long ngâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đánh ra một quyền này bên trong. Lại là mang theo một tiếng long ngâm. Long ngâm lại như thế nào? Thương Bá Quyền là vô địch. Là chúng ta sở ra vô địch chi quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Bi Ca nghe được long ngâm. Trong lòng cũng là giật mình. Nhưng là sau một khắc hắn vẫn là cười ha hả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tin tưởng hắn sở ra võ kỹ. Tuyệt đối vô địch. Thế nhưng là một giây sau. Mặt của hắn hoàn toàn cứng đờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyền phong của hắn, ở Sở Phong Miên quyền dưới, cơ hồ trong nháy mắt, đều bị đánh vỡ vụn mở. Đồng thời còn lại linh lực, gần như đồng thời hướng về phía Sở Bi Ca đánh qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Bi Ca thân hình, lập tức bị đánh bay ra cách xa mấy mét. Sau đó cái này còn lại lực lượng, thế mà toàn bộ đặt ở trên người hắn. Phanh! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng quỳ xuống đất âm thanh. Sở Bi Ca thân hình. Lại là đồng dạng té quỵ trên đất. Ngay tại nhiệm vụ kia điện trưởng lão bên người. Quỳ ngã xuống. Loại này đối với linh lực lực khống chế. Thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người đã nói không ra lời. Bọn hắn vốn cho rằng Sở Bi Ca. Còn có thể tới khiêu chiến một chút Sở Phong Miên. Thế nhưng là kết quả này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực lực của hai bên. Hoàn toàn không ở một cái cấp bậc phía trên. Một tên đoán thể cảnh võ giả. Thế mà tướng thần hải cảnh võ giả nắm ở trong tay đồng dạng đùa bỡn. Một màn này. Cùng đã từng Tây Bắc hoang mạc một màn. Cỡ nào tương tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tựa như là Sở Phong Miên, mới thật sự là thần hải cảnh võ giả. Sở Bi Ca mới là đoán thể cảnh võ giả. Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Thiên Tuyệt thân hình, cơ hồ khi nhìn đến Sở Bi Ca quỳ xuống trong nháy mắt. Di chuyển, tay phải hắn nắm tay. Cơ hồ trong nháy mắt, chính là đi tới Sở Phong Miên sau lưng. Lặng yên ở giữa một quyền hướng về phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu bối, ngươi chết cho ta. Sở Thiên Tuyệt bây giờ ở dưới sự phẫn nộ. Đã là không thủ đoạn này. Thà rằng đánh lén. Hôm nay cũng nhất định phải giết Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng không, bọn hắn sở ra chính là không nể mặt. Đánh lén, xem ra ngươi cũng là nhìn hai người bọn họ quỳ. Cũng không thể chờ đợi sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Thiên Tuyệt xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau một khắc. Sở Phong Miên thanh âm sâu kín. Cũng là vang lên. Hắn một quyền. Nện ở Sở Phong Miên trên thân. Thế mà chỉ là đập bể một cái bóng mờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Sở Phong Miên thân hình.